Xin chào các bạn, chào mừng các bạn chúng ta lại cùng nhau tiếp tục đến với phần tiếp theo của bộ truyện Lại Kiếm Tiền, tập số 52. Ở tập truyện trước thì Cố Thanh Sơn sau khi mà gặp được hai vị tỷ nữ thì cũng phát hiện ra là hai vị tỷ nữ này thực ra thì cũng không còn đi theo cái tên thiếu niên thanh niên nào tìm nó đâu, mà thực ra là bị ép buộc thôi. Cho nên là lúc này Cố Thanh Sơn đã đưa ra cái yêu cầu là hai vị tỷ nữ này không có can thiệp vào cái kế hoạch của hắn. Thế nhưng mà có một cái tình huống bất ngờ xảy ra lúc này, đó là cái tên thanh niên áo tím nó đã đột phá sớm hơn so với dự định, và lúc này thì đang giết tới thế giới thần võ, và Bí Ngưỡng đại sư cũng như là Bách Hoa tiên tử lúc này đang phải đứng ra để mà chống đỡ. Tình thế thì có vẻ là cũng vô cùng là cấp bách, và Cố Thanh Sơn đã dùng chiếc chuông gọi cái vị cô gái mặc áo đen đó đến để mà bàn về cái chuyện làm ăn. Thì như vậy lúc này thì tình thế sẽ có những diễn biến như thế nào thì chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với nội dung của tập truyện số 52. Các bạn nghe chuyện hay và vui thì hãy nhớ giúp mình like, chia sẻ cũng như là tương tác với video để mà có thể ủng hộ cho bộ truyện này. Bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau bước vào nội dung của tập truyện số 52. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Sau đó, cùng với những lời niệm chú của thiếu nữ áo đen, trong hư không dần dần có từng tiếng vang lên niệm theo. Lúc nàng ta niệm đầy đủ một câu chú, hàng nghìn, hàng vạn âm thanh đã vang lên từ bên trong hư không, cùng niệm với nàng. Cố Thanh Sơn sử dụng liên tiếp 37 đạo pháp quyết, tiếp tục khởi động bình thiên ma đó. Bình thiên ma phát ra từng làn sóng dao động vô hình, hư không cũng vì thế mà rung chuyển. Kêu gọi chúng ma, khởi động. Thiếu nữ áo đen thấy vậy, hai bàn tay thay đổi sang một pháp quyết khác, tiếp tục niệm thêm một câu. Bà La Duy Ma, Bà Sa Bà Dê, Ba Tỷ Duyện Ba, Ba Bì Sa Tuần Ba Tỷ, Bá Bì Ma Ba Tuần. Cùng với những câu chú này, bên cạnh thiếu nữ áo đen từ từ xuất hiện một bông hoa. Bông hoa này gần như trong suốt, nhưng lại có chút màu hồng nhạt. Cô đơn đứng trong gió. Chẳng mấy chốc, bông hoa này nở xòe ra, một yêu cầu tuyệt sắc nhỏ nhắn mê hoặc chúng sinh xuất hiện. Yêu cầu tuyệt sắc này đứng dậy, thân hình đột nhiên biến thành người bình thường. Nàng ta khẽ nhún người nhảy lên, đứng ở giữa không trung bắt đầu nhảy múa. Mỗi lần thiếu nữ áo đen niệm một câu chú thì nàng ta cũng cùng niệm theo. Hai thiên ma cùng phóng ra ánh sáng chiếu rọi vào bình thiên ma. Chẳng bao lâu sau, trong hư không đột nhiên xuất hiện vô số những bông hoa giống như vậy. Từ bên trong biển hoa đó, trăm nghìn yêu cơ thiên ma xuất hiện. Bọn họ bay giữa không trung, trong miệng lẩm bẩm câu chú, nhẹ nhàng nhảy múa, trông vô cùng là xinh đẹp. Chỉ trong khoảnh khắc, thiên ma càng ngày càng nhiều, dần dần phủ đầy cả bầu trời. Trong khi đó, ẩn tại một nơi rất cao giữa bầu trời, Uyển Nhi cụp mắt hỏi. Tình Nhu tỷ, nơi này làm sao bây giờ? Mỗi khi đến một thế giới nào đó, đều có người đến để cầu cứu. Thế nhưng, rốt cuộc thì chúng ta cũng đã từng cứu được người nào chưa? Tình Nhu lau đi vết máu ở khóe miệng, yếu ớt nói. Cũng đúng. Chúng ta tuyệt đối là không được xuống dưới giúp đỡ. Nếu không, một khi mà bị công tử phát hiện ra, chúng ta đã chuẩn bị những gì, thì tia hy vọng cuối cùng của chúng ta cũng sẽ bị cắt đứt. Uyển Nhi nói. Nếu là như vậy, ta chỉ còn cách tự mình kết thúc thôi. Tình Nhu nói. Muội cũng như vậy. Uyển Nhi cúi đầu, ủ rũ. Cứ xem tình huống trước đã. Dù sao thì yêu cầu của hắn ta cũng chỉ là bảo chúng ta quan sát trước, rồi thì tùy cơ hành sự. Lúc này, giọng của Uyển Nhi bỗng nhiên cao vút lên. Hình như nàng ta rất là kinh ngạc. Tỷ tỷ, đó là cái gì vậy? Uyển Nhi hỏi. Nàng ta nhìn xuống phía bên dưới với vẻ khó tin. Đẹp quá, những nữ thù này là từ đâu mà tới? Chẳng lẽ là từ thế giới của các thù sĩ này sao? Tình Nhu hít mắt lại nhìn về hướng nàng ấy chỉ. Cả người cũng sững lại. Một giây sau, sắc mặt của nàng ta thay đổi, trông có vẻ rất nghiêm trọng. Dù là lúc công tử áo tím đột nhiên bước vào thế giới này, nàng ta cũng không như vậy. Nàng ta chăm chú nhìn tình huống bên dưới, thấp giọng nói: "Là thiên ma, là những thiên ma uy nghi như vậy, ta chỉ từng thấy ở trong hình ảnh thượng cổ lưu lại. Từ sau khi thế giới của chúng ta rời khỏi vị trí ban đầu, thiên ma không còn tìm thấy chúng ta được nữa. Mà vị trước mắt đây chính là thiên ma đế quân." "Thì ra là như vậy." Giống như là đã thông suốt chuyện gì đó, Tề Nhu bất giác nắm chặt nắm đấm để lên ngực. Nàng ta nhìn sang Cố Thanh Sơn, lần đầu tiên lộ ra vẻ kinh ngạc, lẩm bẩm: "Thật sự là không dám nghĩ tới, chưa từng nghe việc thế này bao giờ." "Tỷ tỷ, thì sao vậy?" Uyển Nhi quan tâm hỏi. Tề Nhu đột nhiên nắm lấy tay của Uyển Nhi, nghiêm túc mà nói: "Uyển Nhi, có lẽ cơ hội duy nhất của chúng ta báo thù đã đến rồi." "Cơ hội?" Uyển Nhi ngây ngốc. Lúc này thì có một tia sáng vàng bay ngược trở lại, bị đánh rơi xuống mặt đất. Mặt đất liền bị lún xuống, tạo thành một cái hố rất sâu. Ánh lửa đỏ hừng hực đuổi theo, đang lúc chuẩn bị hủy diệt đối phương, thì đột nhiên có vô số linh quang bay lên. "Chỉ bằng các người sao?" Ánh lửa chấn động, tất cả những tia linh quang kia ai oán kêu lên, rồi rơi xuống. Vô số khí linh biến mất. Một bóng người màu xanh lục bay lên, ngăn hắn ta lại. Hai bên sao thủ trong chớp lát, bóng sáng màu xanh vùng một quyền về phía trước. Ánh lửa lập tức bị đánh bay ra xa. Ánh lửa bay lùi lại khoảng vài mươi trượng, cuối cùng thì dừng lại, hiện ra thân hình của công tử áo tím. Hắn khoanh tay mỉm cười nói: "Chiêu thức không tệ, nhưng uy lực quá yếu. Xem ra nàng là không nỡ nặng tay với ta đi." Hắn ta nhìn bóng người màu xanh đó, trong lòng hơi kích động. Một cô nương đẹp nhường này đúng là thế gian hiếm gặp. Nếu như có thể chiếm làm cô siêng, vậy thì quá tốt rồi. Ở đằng sau bóng sáng màu xanh thướt tha đó, một tia sáng vàng bay vụt lên. Là Bị Ngưỡng đại sư. "Đây chính là cảnh giới thái hư đó sao?" Bị Ngưỡng đại sư thở dài nói: "Đúng thế, không dễ đối phó đâu." Bạch Hoa tiên tử xoa xoa cánh tay run rẩy của mình, nói: "Tấm lụa che mặt của nàng đã sớm bị ngọn lửa thiêu rụi, để lộ ra dung nhan khuynh quốc khuynh thành, ngay cả sao trời cũng phải thẹn." Bị Ngưỡng đại sư ngửa tay lên, bình bát đang lơ lửng trên không cũng liền rơi vào trong tay của ông ấy. "À, Di Đà Phật, một trận khổ chiến, lão nạp đã chuẩn bị sẵn tâm lý, có thể sẽ diệt vong." Bị Ngưỡng đại sư nói, Bạch Hoa tiên tử không nói gì, linh lực trong người không ngừng tăng lên. Công tử áo tím thấy như vậy, nở một nụ cười trêu chọc. "Còn không có chịu, hết hy vọng. Thôi, hôm nay ta sẽ cho nàng trải nghiệm cảm giác chết chóc thật sự. Như vậy, nhận thức của nàng về ta sẽ khác ngay thôi." Ngọn lửa cuồn cuộn bao quanh người hắn ta, hóa thành một con kỳ lân liệt diễm. "Tiếp theo đây, nếu các người không có chịu đầu hàng, thì sẽ chết." Công tử áo tím nói, sau đó bay về hướng của hai vị thánh nhân. Phía bên kia, pháp quyết trong tay của Cố Thanh Sơn bay tán loạn, không ngừng khởi động bình thiên ma. Hắn cúi đầu nhìn tình hình trận chiến, đúng lúc nhìn thấy Bách Hoa tiên tử bị phăng xa xa, còn Bị Ngưỡng đại sư thì rơi xuống đất. Chết tiệt, Cố Thanh Sơn nôn nóng. "Người còn cần bao nhiêu lâu nữa?" Hắn lớn tiếng nói. "Ta đang cố hết sức đây." Thiếu nữ áo đen đáp lại. "Có thể nhanh một chút hay không?" "Đừng hối, nếu như số lượng thiên ma không đủ thì chẳng có một chút tác dụng nào với cuộc chiến." Thiếu nữ áo đen trả lời, pháp quyết trong tay của nàng ta tung ra từng cái một. Ngọn lửa yêu ma tỏa ra ngất trời. Trong không trung xuất hiện càng lúc càng nhiều bông hoa hơn. Thêm vào đó là một đám thiên ma xinh đẹp xuất trần. Không đủ, vẫn còn chưa đủ. Thiếu nữ áo đen lẩm bẩm, pháp quyết trong tay càng ngày càng nhanh. Cuối cùng, nàng ta bỗng nhiên thay đổi pháp quyết, hai tay kết thành một pháp ấn Mạn Đà La lạnh lùng của ma giới. Một dòng nước vô hình cuộn lấy bầu trời, thiếu nữ áo đen dẫn theo tất cả thiên ma biến mất vào bên trong. Người cũng vào đây đi. Thiếu nữ áo đen nói. Cố Thanh Sơn cũng ngay lập tức biến mất không thấy đâu. Trên khắp bầu trời không có nhìn thấy một thiên ma nào. Thiếu nữ áo đen nói với một thiên ma ở phía sau. Người đi thăm dò thử thực lực của tu sĩ thái hư cảnh đó. Dạ. Một yêu cơ thiên ma xinh đẹp đáp lại, sau đó cười hì hì bay từ trên không xuống. Ở phía dưới bầu trời, bình bát tỏa ra vầng sáng vàng rực rỡ, thu con khỉ lần liệt diễm vào bên trong. Có điều, khi bị ngưỡng đại sư vẫn chưa kịp thu bình bát lại, thì đã bị một ngọn lửa quấn quanh thân thể, hòa tan vầng sáng vàng bao quanh người của ông. Vẻ mặt của Bách Hoa Tiên Tử trở nên cực kỳ nghiêm trọng, nhanh chóng bắt một pháp ấn. Kim pháp trong ngũ hành, long đoạt châu. 9 con bàn long màu vàng khổng lồ chợt xuất hiện, bao quanh bị ngưỡng đại sư. Bọn chúng lần lượt há to miệng, cố hết sức hút hết những ngọn lửa trên người của ông ấy. Sau đó, 9 con bàn long lượn lờ uốn quanh, định bay ra khỏi chỗ đó, nhưng giữa đường đã bị ngọn lửa thiêu rụi, không còn sót lại chút nào. Bạch Hoa Thiên Tử buông tay xuống, bỏ pháp quyết đi, nhẹ nhàng mà thở dốc. Thật sự nguy hiểm, lúc nãy chỉ chậm một xíu thôi thì bị ngưỡng đại sư đã phải chết rồi. Tiểu mỹ nhân, nàng cứu tên hòa thượng này làm gì? Hôm nay lão ta nhất định là sẽ phải chết. Nàng cứ mặc kệ lão ta đi. Công tử áo tím cười nói. Cách vài trăm mét trên đỉnh đầu của hắn ta, một yêu cơ thiên ma hiện ra nửa người, đang chuẩn bị nhảy xuống. Nhưng đột nhiên, trên người công tử áo tím lại tỏa ra một luồng ánh sáng 7 màu. Yêu cơ thiên ma gặp phải thứ ánh sáng đó, còn chưa kịp hét lên một tiếng, đã lập tức hóa thành hư vô. Một cái khóa trường mệnh lơ lửng bồng bềnh trên người của công tử áo tím, tiếp tục tỏa ra ánh sáng 7 màu, chiếu rọi bốn phương. Trong ánh sáng 7 màu đó, có một luồng sức mạnh cuồn cuộn đang truyền ra khắp mọi nơi. Sắc mặt của công tử áo tím hơi thay đổi, cảnh giác mà nhìn xung quanh. Đã xảy ra chuyện gì? Lúc nãy hình như có thứ gì đó tiến đến. Hắn ta ấn vào ngọc bộ trên người của mình, lấy ra một bộ giáp mặc lên. Tình hình này có vẻ rất khác thường, vì vậy hắn ta bắt đầu trở nên cảnh giác hơn. Tỷ tỷ, Uyển Nhi thất thanh nói. Đúng vậy, đó là khóa trường mệnh hộ thân của ta, đã bị hắn luyện hóa, chiếm làm của riêng. Tình Nhu nói. Nàng cắn chặt răng, trong lòng vô cùng không cam tâm. Không ngờ đồ của chính mình lại vô tình giúp cho hắn đỡ được đòn tấn công chí mạng đó. Đó là bảo vật quý giá nhất trong thế giới của nàng, chuyên dùng để khắc chế tà ma ngoại đạo. Thế giới của nàng từng dựa vào pháp bảo này để mà chống chọi với thiên ma. Tuy công tử áo tím không biết thứ này dùng để làm gì, thế nhưng theo bản năng, hắn ta cảm thấy đó là một món đồ tốt, cho nên đã đoạt đi. Đáng tiếc, thật là đáng tiếc. Nếu như không có khóa trường mệnh của ta ở đó, hắn ta tuyệt đối không biết làm sao mà đối phó được với thiên ma. Lúc trước, khi hai thế giới xảy ra chiến tranh, cha mẹ của nàng bị giết, thế giới bị đoạt đi, bản thân nàng cũng trở thành tù nhân. Không những vậy, bảo vật tùy thân chứa đựng biết bao hồi ức này bây giờ là trở thành đồ vật của người khác. Tình Nhu nhắm mắt lại, hai hàng lệ rơi xuống. Bên phía còn lại của bầu trời, thiếu nữ áo đen nói. Khóa trường mệnh đó chuyên dùng để khắc chế thiên ma, chứa đựng sức mạnh của cả một thế giới. Đáng tiếc chân thân của ta không thể nào đến đây được, nên không thể nào đối phó. Chuyện này quả thực là rất khó giải quyết, chỉ bằng tìm cơ hội giết tên thiếu niên trước mắt, thử đoạt đi bình thiên ma. Nàng ta đang cân nhắc xem làm thế nào mới có lợi, thì đột nhiên nghe Cố Thanh Sơn hỏi. Với pháp lực của ta, rốt cuộc là phải mất bao nhiêu lâu thì mới có thể thi triển xuyên qua ma giới. Lúc nãy, hắn ta thử một chút, phát hiện ra tuy bản thân đã học được xuyên qua ma giới, nhưng mà chiêu bí pháp này không dễ dàng thi triển, bởi linh lực hoàn toàn không có đủ. Với cảnh giới của hắn, muốn một mình khởi động bảo vật này vốn là chuyện không tưởng. Cố Thanh Sơn đột nhiên hiểu ra, bản thân của hắn đã tính sai rồi. Ban đầu, Tân Tôn Giả dựa vào năng lực của yêu thánh, còn phải mượn sức mạnh của 6 tên yêu thánh mới có thể khởi động được Bình Thiên Ma. Mà đó chỉ mới là khởi động Bình Thiên Ma thôi, còn muốn dùng nó vào những việc khác thì bắt buộc phải dựa vào sức mạnh của vô số yêu cơ thiên ma ở bên dưới đáy sông Ma Vân, như vậy thì mới mở ra được cánh cửa hư không dẫn tới ma giới. Khi đó là 2 tên thiên ma đã phá vỡ được ánh hào quang, dẫn theo phân thân của Bách Hoa Tiên Tử tiến vào ma giới. Còn một mình Tân Tôn Giả vốn là không thể nào làm được. Trong khi đó, Tân Tôn Giả đã đến yêu thánh cảnh rồi, còn Cố Thành Sơn thì mới chỉ là nguyên anh cảnh. Thiếu nữ áo đen như cười như không nói. Dựa vào sức mừng mạnh của một mình ngươi, nếu ngươi ngày đêm không có ngừng nghỉ truyền linh lực vào thiên ma hóa sinh trì, trong vòng 1 năm, may ra có thể mở được cánh cửa đi thông 2 giới. Thì ra chân tướng lại tuyệt vọng đến như vậy. Pháp quyết trong tay của Cố Thanh Sơn chỉ hơi dừng lại một chút, ngay sau đó hắn khẽ quát lên: "Giúp ta mở ra cánh cửa đến ma giới." "Người vẫn không có bỏ cuộc sao?" Thiếu nữ áo đen nghiêng đầu nhìn hắn. "Hồn phách của tu sĩ Thái Hư cảnh đang ở ngay dưới mắt của người, người có muốn hay không?" Cố Thanh Sơn cũng nhìn nàng ta. Thiếu nữ áo đen cúi đầu nhìn xuống, thấy tu sĩ áo tím đó vừa mới thăng lên Thái Hư, cảnh giới vốn không ổn định. Hơn nữa, hắn ta vẫn luôn nhìn chăm chăm vào cô gái ở cảnh giới phong thánh kia, tỏa ra dục vọng mãnh liệt. Một kẻ như vậy quả thực là một miếng mồi ngon. Nếu như có thể ăn hắn ta, mình nhất định có thể tăng thêm một bậc. Ánh mắt của nàng ta dần dần trở nên quyết liệt. "Muốn, đương nhiên là muốn rồi. Nhưng mà hắn ta là Thái Hư cảnh, xuyên qua ma giới chưa chắc có tác dụng với hắn ta." Thiếu nữ áo đen nói. "Cho nên ta mới cần phải mở ra một con đường thông đến thiên ma giới thật nhanh, tuyệt đối không có được chậm trễ, nếu không thì hắn ta sẽ chạy mất." Cố Thanh Sơn nói. Thiếu nữ áo đen suy nghĩ một lúc rồi nói. "Nếu như vậy, cơ hội chỉ có một lần, chúng ta cần phải gọi thêm nhiều thiên ma đến để mà cùng nhau thi triển trận pháp này. Như thế thì mới có thể đạt được hiệu quả mà người nói." Thiếu nữ áo đen lại niệm pháp quyết một lần nữa, bắt đầu mượn sức của thiên ma hóa sinh trì kêu gọi thêm thiên ma. "Thôi cũng được, cứ thử thêm một lần nữa xem sao. Dù gì đó cũng là một hồn phách hiếm có, phải ngàn năm mới có được một lần cơ hội." Ở bên dưới, một ngọn lửa trong suốt đánh vào trước ngực của Bì Ngưỡng đại sư, khiến cho ông ấy bị phăng xuống đất một lần nữa. Bình bát rên lên một tiếng rồi cũng đuổi theo ông. Ngọn lửa trong suốt bay trở về, dừng lại trong tay của công tử áo tím. Hắn ta nhìn chăm chăm vào Bách Hoa Tiên Tử nói: "Ta cho nàng một cơ hội cuối cùng, ngoan ngoãn làm thị nữ của ta đi. Nếu như nàng từ chối, kết cục sẽ thê thảm gấp vạn lần." Nhưng ngay sau đó, sắc mặt của hắn ta bỗng nhiên thay đổi. "Không đúng, đây không phải là chân thân." Hắn ta hơi cảm nhận một chút rồi ném ra một ngọn lửa về một hướng. Từ giữa không trung bất chợt hiện ra một bóng sáng màu xanh lục bay nhanh thoăn thoắt né tránh ngọn lửa đó. Bóng sáng xanh lục đó chính là Bách Hoa Tiên Tử. Hai tay của nàng chắp lại với nhau, nhanh chóng bắt quyết. Ngay sau đó, một luồng linh lực kinh người tập trung trên đầu ngón tay thon thả của nàng. Linh quang chiếu rọi khắp 4 phương, giống như mặt trời chói chang giữa ngày hè. Bên cạnh đó, một luồng khí tức thần bí cũng tỏa ra từ trong tay của nàng. "Khí tức của Hoàng Tuyền. Đây là thần ký lục đạo. Không, người đừng có hỏng làm gì được." Nét mặt của công tử áo tím tái đi, chắp tay lại làm thành một pháp quyết. Đột nhiên, sau lưng của hắn ta xuất hiện hàng trăm đám lửa nóng hừng hực. Lên! Một tiếng hét vang lên, hàng trăm đám lửa lập tức lao về phía Bách Khoa Thiên Tử. Dưới đòn tấn công vừa ác liệt vừa nhanh như chớp đó, Bách Khoa Thiên Tử phải thi triển xúc địa thành thốn hai lần liên tục, mà vẫn không thể nào hoàn toàn thoát khỏi. Cuối cùng, nàng buộc phải ngừng pháp quyết vừa rồi lại, tung mình mà bay ngược về phía sau. Ha ha, bắt được người rồi. Công tử áo tím thả ra một con liệt diễm giao xà, hùng hồ xông về phía Bách Khoa Thiên Tử. Liệt diễm giao xà dường nành định cắn Bách Khoa Thiên Tử, thế nhưng nàng lại đột nhiên biến mất. Ta cũng có thần khí. Công tử áo tím cười gằn, hai tay nhanh chóng kết ấn. Thần khí thuộc ngũ hành, viêm long thôn phệ. Một con dung nham hỏa long lao từ trên trời xuống, hướng thẳng về phía Bách Khoa Thiên Tử. Ngay lúc dung nham hỏa long đâm xuống, Bách Khoa Thiên Tử cũng vừa xuất hiện từ hư không, không thể nào thi triển xúc địa thành thổ nữa. Nhưng sau đòn tấn công quyết liệt liên tiếp, cuối cùng thì công tử áo tím cũng nắm được thời cơ. Đây là đòn tấn công dùng hết toàn lực của một tu sĩ thái hư cảnh, cũng là đòn tấn công có uy lực mạnh nhất từ trước đến nay của công tử áo tím. Cố Thành Sơn đứng trên trời cao, nhìn thấy cảnh này, máu trong người giống như là muốn đồng kết lại vậy. Không, hắn thốt lên. Bách Khoa Tiên Tử chỉ vừa kịp ngẩng đầu nhìn về phía dung nham hỏa long. Trong lúc đó, khi công tử áo tím kết ấn, mặt đất đột ngột rung chuyển, một vầng sáng rực rỡ bỗng nhiên xuất hiện rồi phân thành 10 luồng sáng bay lên giữa không trung. Trong khoảnh khắc khi mà dung nham hỏa long xuất hiện, 10 luồng sáng ấy xoay vòng quanh Bách Khoa Tiên Tử, tỏa ra một màu đỏ rực. Quầng sáng đỏ đan xen vào nhau, dệt thành một bộ chiến giáp tuyệt mỹ trên người của Bách Khoa Tiên Tử. Dung nham hỏa long đâm vào trên bộ chiến giáp, nổ tung rền trời, hóa thành một trận mưa lửa. Cả cơ thể của Bách Khoa Tiên Tử tỏa ra ánh hào quang, không có lấy một vết thương nào. Đà tạ, sao người lại đến đây? Bách Khoa Tiên Tử thở hổn hển nói. Phòng thủ chính là sở trường của ta, ta quyết định cùng với ngươi kề vai chiến đấu. Từ trên bộ chiến giáp hồng hoàng liệt diễm vang lên một giọng nữ. Vậy ngươi có thể thay ta chống đỡ trong 10 hơi thở hay không? Bách Khoa Tiên Tử nói. Ngươi muốn làm gì sao? Chiến giáp hồng hoàng liệt diễm hỏi. Ta nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có loại thuật pháp này mới có thể giết được hắn ta. Trên bầu trời, Tình Nhu thất thanh kêu lên. Không ngờ cô gái này lại biết loại thần kỹ này. Thần kỹ thì sao, chúng ta cũng có thần kỹ mà, nhưng không phải cuối cùng vẫn... Hai mắt của Uyển Nhi nhìn chằm chằm trận chiến bên dưới, buột miệng nói. Không giống, muội không có hiểu đâu. Đây chính là lục đạo thần kỹ, là quy tắc cơ bản. Chỉ cần thi triển thành công thì nhân quả nhất định đều sẽ tới. Pháp lực của Tề Diễm cao đến đâu thì cũng phải cẩn thận. Trong mắt Tình Nhu lộ ra vẻ hoang mang. Tề Diễm chính là tên của vị công tử áo tím. Ngay sau đó, quả nhiên công tử áo tím lại bắt pháp quyết, phóng ra hàng ngàn ngọn lửa tấn công Bách Khoa Tiên Tử một lần nữa. Tu vi thấp như vậy, làm sao có thể khống chế loại thuật pháp này được? Hắn ta nghi hoặc lẩm bẩm, dường như trong hai thế giới có một thế giới khá đặc biệt, nếu không thì tuyệt đối không thể nào sinh ra loại thần kỹ này. Những ngọn lửa phủ đầy trời lao đến, Bách Khoa Tiên Tử lại phải ngừng bắt quyết, liên tục mà tránh đòn. Tề Diễm, hắn sợ. Hai mắt của Tình Nhu sáng ngời, hai bàn tay siết chặt lại, trong đầu suy nghĩ thật nhanh. Có Thiên Ma Đế Quân, có khí linh là giáp thần, có lục đạo thần kỹ, đây chính là cơ hội có hy vọng nhất, có lẽ cũng là cơ hội báo thù duy nhất. Tình Nhu đặt hai tay lên vai của Uyển Nhi, nghiêm túc nói. Ta xuống bên dưới giúp đỡ họ, muội ở lại cẩn thận. Tỷ tỷ, nếu như mà tỷ thất bại, thì sẽ vạn kiếp bất phục. Uyển Nhi vội vàng nói. Nếu như thất bại, tỷ sẽ tự sát ngay lập tức. Ngay cả hồn phách cũng sẽ tự mình hủy diệt, không cho họ cơ hội để Ba Sam cầm giày vò tỷ nữa. Thì Nhu nói, muội cứ ngoan ngoãn ở lại đây. Nếu như ta thất bại, chí thì muội vẫn có thể tiếp tục sống. Nàng ôm lấy Uyển Nhi rồi bay đi không quay đầu lại. Nàng bay càng lúc càng nhanh, càng lúc thì càng gần tới chiến trường. Uyển Nhi nhìn xiềng xích trên người của mình rồi lại nhìn trận chiến bên dưới, sốt ruột không biết nên làm thế nào. Ít ra, ta có thể sống tiếp. Miệng của nàng ta không ngừng lặp lại một câu này, rồi bỗng nhiên đột ngột dừng lại. Sống tiếp sao? Bị người khác xem là nô lệ, mỗi ngày sống không bằng chết, cứ thế mà sống tiếp sao? Tỷ tỷ, muội tha rằng thần hồn tiêu tán, cũng không muốn sống trong đau khổ. Nàng ta nói thầm, sau đó nắm chặt hai tay, tạo ra một pháp ấn, cả người lập tức tràn đầy linh lực. Uyển Nhi khẽ kêu lên một tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đỏ bừng. Chấn ngục tòa tháp, mở. Tạm thời, mở ra cho ta. Ta cần... Quanh người của nàng, cuồng phong bão tố nổi lên từng đợt. Xương xích trên người cũng từ từ bị nứt ra một cái khe nhỏ. Tự do. Uyển Nhi huy động toàn bộ linh lực, mé to. Cho dù chỉ là một lát, ta cũng cần tự do. Cuối cùng thì xiềng xích lập tức vỡ tan, trên người của Uyển Nhi phát ra nguồn linh lực rất lớn, nàng ta hóa thành một quầng sáng bay đi tìm Thình Nhu. Phía sau nàng ta, sợi xích chậm rãi bay theo, hướng xuống khoảng không ở phía dưới. Còn ở bên kia, cả người Cố Thanh Sơn đã đổ đầy mồ hôi, cuối cùng cũng có thể tạm thời thở phào một thời. May mắn thay, đúng lúc đó chiến giáp hồng hoàng liệt diễm xuất hiện, bằng không ngũ hành thần ký kia mà đánh trúng vào trên người của Bách Hoa Tiên Tử thì nàng không chết cũng sẽ bị trọng thương. Lúc này hai bên vẫn còn giằng co, bởi vì kỹ thuật chiến đấu của Bách Hoa Tiên Tử quá mạnh, Công Tử Áo Tím tạm thời không thể nào dùng hết toàn lực được. Nhưng cho dù là như vậy, Thần Chiếu Cảnh và Thái Hư Cảnh vẫn cách nhau một đại cảnh giới, thực lực chênh lệch rất lớn. Phải làm thế nào thì mới có thể thắng được? Vốn dĩ là không hề có hy vọng. Bách Hoa Tiên Tử cũng đã liệu trước được cái chết của mình. Thời gian chậm chạp trôi qua, Cố Thanh Sơn chưa bao giờ thấy lo lắng như vậy, buột miệng quát lớn. Còn bao lâu nữa thì mới chuẩn bị xong? Thiếu nữ áo đen thúc giục ma được khắp người, thấp giọng nói. Đây không phải là thiên ma giới, nên không thể nào nhanh như vậy được. Ta cần thêm thời gian chuẩn bị. Cố Thanh Sơn cố gắng dằn lòng lại, nhìn khắp xung quanh, chỉ thấy trong không trung từng đóa hoa vẫn đang lần lượt xuất hiện, có điều tốc độ vô cùng chậm. Cố Thanh Sơn trầm giọng hỏi. Ta biết người là người đứng đầu thiên ma, chẳng lẽ người không còn cách gì để mà thi triển thuật pháp này nhanh hơn sao? Cách thì có cách, thế nhưng xung quanh đây không có đủ sinh linh, chúng ta không thể nào áp chế thần lực. Mà thần uy của ta thì quá lớn, không thể nào thi triển ở thế giới này được. Bằng không, ta sẽ lập tức bị trục xuất ra khỏi đây. Thiếu nữ áo đen nói nhanh. Lại là thần lực. Thần lực, rốt cuộc là cái gì? Cuối cùng thì Cố Thanh Sơn cũng nhịn không được mà hỏi. Lúc ở biển kiếm, trên giáp hồng hoang liệt diễm phát động thần lực để mà điều khiển cả một biển kiếm. Khi đó đã tiêu hao hết thần lực của nàng. Bây giờ, thiên ma đế quần là nhắc đến thần lực. Vậy rốt cuộc đó là cái gì? Thiếu nữ áo đen đáp. Người biết thì cũng chẳng ích lợi gì. Thần lực là nguồn sức mạnh cổ xưa nhất, cơ bản nhất của chúng sinh, xuất phát từ linh hồn. Đầu óc của Cố Thanh Sơn trống rỗng, lời giải thích này dường như đã được nghe ở đâu đó. Hồn lực rốt cuộc là cái gì? Là nguồn sức mạnh cổ xưa nhất, cơ bản nhất của chúng sinh, xuất phát từ linh hồn. Lúc đó, hắn phải lựa chọn giữa việc dùng hồn lực hoặc điểm kinh nghiệm để mà thăng cấp. Đây là lời giải thích của hệ thống về hồn lực. Thần lực cũng chính là hồn lực, mà bây giờ thiên ma đang cần hồn lực. Thứ mà người nói là hồn lực có phải không? Hắn không kìm chế được mà hỏi ngay. Hồn lực là cách gọi của chúng thần thời thượng cổ. Bây giờ mọi người đều gọi là thần lực. Thiếu nữ áo đen lại tiếp tục nói. Đúng vậy, hồn lực là nguồn sức mạnh cổ xưa nhất, cơ bản nhất của chúng sinh. Có nguồn gốc từ linh hồn, vô cùng là kỳ diệu. Ta có hồn lực, Cố Thanh Sơn nói. Tất nhiên là người có hồn lực rồi. Thiếu nữ áo đen liếc nhìn hắn một cái. Mọi sinh linh đều có thần lực, nhưng thần lực của một người lại có hạn, vốn dĩ là không có đủ dùng. Vậy người cần có bao nhiêu hồn lực? Cố Thanh Sơn lại hỏi. Ít nhất là 500 thần lực thì mới có thể nhanh hơn được. Thiếu nữ áo đen nói. Người là tu sĩ Nguyên Anh, thần lực không nhiều, nhiều nhất thì cũng chỉ có chừng khoảng 200. Mà nếu rút hết ra thì người sẽ chết. Chưa kể là nhiều đó cũng không có đủ đâu. Cố Thanh Sơn nhìn điểm hồn lực của mình. Hồn lực hiện tại 7.910 trên 200. Quả thực là giới hạn cao nhất của hồn lực là 200. Hắn lại hỏi thêm. Ta không thể nào có nhiều hơn 200 sao? Tất nhiên là không thể rồi. Chỉ đến khi người thăng cấp lên hóa thần cảnh, thần lực mới được nâng lên giá trị tương ứng. Trừ cách đó ra thì sao? Không có cách nào khác, trừ khi người là người vô cùng đặc biệt, không thì sức mạnh linh hồn của từng sinh linh đều có giới hạn nhất định, không thể nào nhiều hơn. Thiếu nữ áo đen lại bổ sung thêm. Đây chính là quy luật căn bản của mọi thế giới, không có ngoại lệ. Cố Thanh Sơn lặng lẽ gật đầu, nói. Vậy thì, hãy dùng hồn lực của ta đi. Ngươi không muốn sống nữa hay sao? Dùng đi. Ngươi sẽ phải chết. Ai, cứ dùng đi. Vậy được rồi, nắm lấy tay của ta. Ngay khi bàn tay của hai người họ đan vào nhau, trên sao diện chiến thần hiện lên một dòng chữ. Thiên Ma Nữ Đế yêu cầu hấp thụ hồn lực của ngài. Ngài đồng ý chi ra bao nhiêu hồn lực cho nàng ta sử dụng. Mặc dù đột phá liên tiếp hai lần, nhưng hồn lực của Cố Thanh Sơn vẫn còn dư lại khá nhiều. Hắn nhìn điểm hồn lực của mình thêm một lần nữa để khẳng định rằng mình không có hoa mắt. Hồn lực hiện tại 7.910 trên 200. Nàng ta nói ít nhất là cần 500, thế thì mình cho nàng ta 600 vậy. Chỉ ra 600 hồn lực, Cố Thanh Sơn nói. Đã giao ra 600 hồn lực, còn lại 7.310 trên 200 hồn lực. Trong thoáng chốc, một lượng lớn hồn lực nhập vào trong tay của thiếu nữ áo đen. Ở giữa bàn tay của hai người sinh ra một sức đẩy không thể nào kháng cự lại được. Một luồng khí hất thiếu nữ áo đen bay ra ngoài mấy trượng, mái tóc đen sổ tung ra, tay áo bay phừng phực. Gương mặt của nàng ấy tràn ngập vẻ ngạc nhiên. Không ngờ ngươi lại có nhiều thần lực đến như vậy. Đây chính là thần lực của cảnh giới phong thánh. Rốt cuộc thì ngươi là ai? Thì rằng nàng ấy đang nói chuyện với Cố Thanh Sơn, nhưng tay vẫn di chuyển không ngừng. Pháp quyết từ tay của nàng bắn ra liên tục, không gian xung quanh bị vỡ tan, trăm ngàn đóa hoa xuất hiện trước mặt của hai người. Bình Thiên Ma phát ra một tiếng nổ vang, chỉ trong nháy mắt thôi đã hoàn thành xong thuật pháp. Đây chính là điều kỳ diệu của hồn lực, có thể thay đổi quy luật, bất chấp nhân quả, cũng là thứ mà Thiên Ma bọn ta mãi mãi theo đuổi. Cơ mặt của thiếu nữ áo đen trông vô cùng rạng rỡ. Tốt. Tay của Cố Thanh Sơn kết thành một pháp ấn nói. Bây giờ, chúng ta nên đi lên rồi. Ngay lúc này, dưới bầu trời phát ra một tiếng rền vang. Khắp mặt đất bị lửa thiêu nứt toạc ra. Bạch Hoa Thiên Tử lại trốn vào bên trong không trung. Chiến giáp hồng hoang liệt diễm tỏa ra vầng sáng rực rỡ, bảo vệ toàn bộ cơ thể của nàng. May mà có chiến giáp hồng hoang liệt diễm, từ lúc chiến giáp này xuất hiện thì Bách Hoa Tiên Tử không lần nào bị thương. Có điều linh lực và thể lực của nàng thì đã tiêu hao khá nhiều. Hơn nữa, lại không có thời gian phục hồi. Tình hình đã biến chuyển. Ta không chỉ muốn người, ta còn muốn thần khí của người. Công tử áo tím nhìn Bách Hoa Tiên Tử như thể đang nhìn một món báu vật vậy. Bách Hoa Tiên Tử nói, hãy rời khỏi thế giới này. Chỉ cần người thề độc trước thiên đạo, không nói với bất kỳ ai về thế giới này, cũng không quay lại đây nữa, thì ta sẽ suy nghĩ đến việc dùng thuật pháp để mà đổi lấy bình yên cho thế giới này. Không được, thế giới này là của ta, thế giới của các người cũng là của ta. Sau đó, hắn lại hỏi, người thật sự không muốn trở thành tỷ nữ của ta sao? Ta sẽ đối xử tốt với người. Người sẽ là người duy nhất trong cả thế giới của các người có thể sống sót. Bách Hoa Tiên Tử nhíu mày nói, thật ra cũng không có lý do gì khác, chỉ là cái vẻ mặt của người quá hèn hạ, khiến cho ta vừa nhìn thì cảm thấy căm ghét rồi. Công tử áo tím ngần ra một lúc rồi mới phản ứng lại, quá hèn hạ sao? Hắn ta đã từng tuổi này rồi mà vẫn chưa dạ có ai dám nói về hắn ta câu này. Công tử áo tím giang hai tay ra, một đám lửa xám bập bùng trong lòng bàn tay của hắn. Bây giờ, người không còn thêm điều kiện có lợi nào nữa. Công tử áo tím lạnh lùng nói. Cuối cùng, hắn ta đã nghiêm túc, quyết tâm tấn công toàn lực. Ta sẽ giết người trước, sau đó giảm giữ linh hồn, hạ 32 cấm chế lên thần xác của người, để cho người phải sống trong sự đau đớn tột cùng. Vừa dứt lời, hắn ta liền bộ nhào tới. Đột nhiên, một mỹ nhân áo trắng từ bên trên từ từ bay đến, đáp xuống bên cạnh công tử áo tím. Hắn ta kinh ngạc nói, Tình Nhu, sao người lại xuống đây? Công tử, là ta đến giúp người. Tình Nhu nói rồi đưa hồ lô cho công tử áo tím, tiện thể dừng lại bên cạnh hắn. Vẻ mặt của công tử áo tím trông dịu dàng hơn, nhẹ nhàng nói, nếu như vậy thì tốt. Nhưng lời nói của hắn ta lại bị nghẹn cứng ở trong miệng. Tình Nhu đặt một tay lên vai của hắn, tay kia bắt quyết, dồn hết sức để bắn pháp quyết này ra. Một làn sóng linh lực dồi dào phát ra từ người của nàng ta. Tiếng xiềng xích quanh người của nàng vang lên ầm ầm. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, uy lực tỏa ra từ người của Tình Nhu chỉ hơi kém hơn công tử áo tím kia một chút. Xem ra, nàng ấy đúng thực sự là một đại tu sĩ thiên kiếp cảnh. Ngay sau đó, bốn con quái vật đồng thời xuất hiện từ bên trong hư không, há to miệng, ngoạm lấy hai tay và hai chân của công tử áo tím. Thần kỹ, hệ ám, ngạ quỷ, cấm tuyệt. Tình Nhu hét lên với Bách Hoa Tiên Tử. Nhanh lên, ta giữ không được bao lâu. Trong lúc Tình Nhu đang nói chuyện, hai tay của Bách Hoa Tiên Tử đã chấp chặt lại với nhau. Nàng tập trung bắt quyết, một quầng sáng màu xanh biếc lại xuất hiện trên tay của nàng. Công tử áo tím liên tục giằng ra, nhưng bốn con quái vật kia vẫn cắn chặt không có buông, khiến cho hắn ta không thể nào động đậy nổi. Bỗng nhiên, hắn ta cười to. Ta đang tự hỏi, sao người lại tự dùng hoàn ngoãn phục tùng ta như vậy? Thì ra, mấy năm qua, người đã đến lút tích góp linh lực từng chút một, chờ thời cơ để mà xuống tay với ta. Thôi được rồi, hôm nay, ta sẽ khiến cho người hoàn toàn chấp nhận số phận. Hắn ta vẫn đứng nguyên tại chỗ, không nhúc nhích. Nhưng có một lá bùa hộ mệnh bay lên, tản ra luồng linh lực cuồn cuộn, bao phủ lấy hắn. Khử thần phù duy nhất của Quảng Dương Môn có thể đánh tan hết mọi ảo ảnh trong thuật pháp. Công tử áo tím đắc ý nói. Bốn con quái vật kia bị bùa hộ mệnh này chiếu vào, đồng loạt kêu lên thất thanh, rồi biến mất trong hư không. Xong. Không có đợi công tử áo tím nhúc nhích thì một bàn tay nhỏ bé đã đặt lên vai của hắn ta. Nguyễn Nhi lúc này cũng đáp xuống, cao giọng mà quát lên, khóa hồn. Chỉ một thoáng sau, dưới đất lại bay lên 5 sợi xích màu xanh, quấn vài vòng trên người của công tử áo tím, trói chặt đầu hắn, hai tay và hai chân. Chấn ngục thần kỹ, khóa hồn bách quỷ. Thuật pháp vừa được hình thành, công tử áo tím chợt giận dữ gầm lên, linh lực cuồn cuộn bốc lên cao từ người của hắn ta. Lá bùa kia của hắn ta cũng tỏa ra ánh sáng sắc bén. Sợi xích màu xanh bị linh lực cùng với ánh sáng từ lá bùa kia đập vào, không ngừng run rẩy. Vẻ mặt của Uyển Nhi trắng bệch đi, liều mạng mà huy động linh lực. Tình Nhu tỷ, linh lực của muội không có đủ để chống lại hắn ta. Được rồi, để ta giúp muội. Tình Nhu bay lên đến bên cạnh Uyển Nhi, đưa toàn bộ linh lực của mình qua mà không còn giữ lại chút nào. Ngay lúc này, Tình Nhu đặt tay ở phía sau lưng của Uyển Nhi, còn Uyển Nhi thì đặt tay lên vai của tên công tử áo tím. Hai người họ cùng đồng tâm hiệp lực, cuối cùng cũng khiến cho sợi xích màu xanh ổn định trở lại, siết chặt lấy người của công tử áo tím. Ba người họ lặng lặng đấu sức với nhau, còn lá bùa hộ mệnh ở giữa không trung thì bắt đầu xuất hiện từng vết rách. Không! Cơ mặt của công tử áo tím bắt đầu có vẻ hoảng sợ, vì phải liên tục chống lại hai thần kỹ. Hơn nữa, thần kỹ thứ hai có lai lịch không hề đơn giản. Bùa chú có mạnh hơn nữa, cũng khó mà có thể chống cự lại được. Lúc này, ầm một tiếng, bùa chú kia đã vỡ vụn ra. Tiện nhân, chẳng trách các người có thể lén lút trộm linh lực, thì ra là do đồ hèn hạ nhà ngươi am hiểu chấn ngục tỏa pháp. Công tử áo tím nói, giọng điệu cực kỳ là rét lạnh. Uyển Nhi lớn tiếng, ta vốn là không hề biết, nhưng Tử Vũ tỷ tỷ bị người ngược đãi đến chết, trước khi tỷ ấy ra đi thì đã truyền lại cho ta toàn bộ thuật pháp. Đây chính là thiện ác cuối cùng sẽ nhận lấy nhân quả. Tình Nhu nhỏ giọng nói. Hay, hay cho câu thiện ác cuối cùng sẽ nhận lấy nhân quả, nhưng mà đã khiến cho các người thất vọng rồi. Cốc tự áo tím nói. Một địa bát quái nhỏ nhỏ nhảy ra từ trên người của hắn, phát ra thứ ánh sáng rực rỡ lóa mắt. Phụ thần đã đưa nó cho ta, trong này đã được thiết lập sẵn trận pháp dùng để xuyên qua giữa hai thế giới, chỉ cần ta muốn là nó sẽ kích hoạt. Sau 15 hơi thở nữa, ta sẽ có thể quay trở về. Khi đó, ta sẽ nhanh chóng dẫn thêm người tới đoạt lấy mạng sống của từng người các người. Ta sẽ giam giữ linh hồn của các người, khiến cho các người mãi mãi chịu giày vò trong đau khổ. Hắn ta giận dữ quát tháo, nhưng chưa cuối cùng dường như nghiến răng nghiến lợi nói ra từng chữ một. Địa bát quái nhỏ nhỏ kia bất chợt lóe lên, chuyển động qua lại, dường như nó đang tìm kiếm vị trí vết nứt của thế giới. Tình Nhu cắn răng, lấy ra một con sao găm trắng như tuyết đâm về phía cơ thể của công tử áo tím. Nhưng một lá bùa hộ mệnh đã tự động bay lên, biến thành một cái khiên lớn, cản trở nàng ấy. À, Di Đà Phật! Đột nhiên, một tia sáng vàng rực rỡ từ xa lao tới, trong chớp lát đã tiến đến trước mặt của công tử áo tím. Bóng sáng của Bì Ngưỡng Đại Sư xuất hiện, đánh một trường vào người của hắn ta. Có thêm 10 lá bùa hộ mệnh khác bay ra từ bên trong người của công tử áo tím, tỏa ra ánh hào quang rực rỡ, đỡ lấy đòn tấn công của Bì Ngưỡng Đại Sư. Ầm một tiếng, luồng sáng vàng lập tức bị đánh bay đi, nhanh như cắt biến mất trước mặt của mọi người. Vô ích thôi, các người không thể làm ta bị thương đâu. Ta có đến cả ngàn lá bùa hộ mệnh. Công tử áo tím đắc ý cười lớn. Ngay khi đó thì trời đất bỗng nhiên tối sầm lại, nước sông cuồn cuộn quàn quét trên không trung. Một con thuyền nhỏ xuất hiện từ chân trời. Ở đuôi thuyền là một nữ bóng nữ tử duyên sáng đang đứng. Nàng ta vừa đong đưa mái chèo, vừa quay đầu nhìn về phía mấy người bọn họ. Nước vòng xuyên tuôn chảy, chở người đến hoàng tuyền. Gương mặt của công tử áo tím lập tức tái mép lại. Đây là đòn tấn công bằng lục đạo thần khí. Không xong rồi. Công tử áo tím vội vàng nhìn sang địa bát quái, thấy nó vẫn đang tích trữ sức mạnh. Hắn ta lại thử giãy giụa một lần nữa, hòng thoát khỏi xiềng xích. Thế nhưng đáng tiếc, nhờ có hai tu sĩ thiên kiếp ra sức trấn áp, cho nên thần khí trấn ngục chẳng hề bị lay động một chút nào. Uyển Nhi nhìn thấy dòng sông kia, không hiểu sao lại thấy hơi hoảng hốt, nhỏ giọng nói: "Tỷ tỷ, đây là cái gì vậy?" "Cứ xem đi, đừng lên tiếng." Tình Nhu nói, cũng cảm thấy bất an trong lòng. Tề Diễm là kẻ có cố gắng thế nào cũng không giết nổi, nhưng rõ ràng hắn ta lại vô cùng sợ hãi cái chiêu lục đạo thần kỹ này. Lúc này chỉ có thể dựa vào chiêu này thôi. Ngọn lửa màu xanh lục trong hốc mắt của bộ xương mỹ nữ kia quét một lượt toàn cảnh, hỏi vọng lại: "Lần này cần chở bao nhiêu người đây?" "Thời gian đang gấp rút rồi, xin hãy giúp ta đưa người này đến Hoàng Tuyền." Bạch Hoa Tiên Tử nói. Mỹ nữ xương khô nhìn về phía công tử áo tím, nói: "Tu sĩ thái hư cảnh, vật liệu làm thuyền rất quý giá." "Bao nhiêu thì ta cũng trả." Bạch Hoa Tiên Tử nói. "Trả bằng tất cả sinh mệnh lực của ngươi, rồi sau đó chịu khổ ngàn năm ở dưới địa ngục, thì ta mới có thể mời hắn ta lên thuyền." Mỹ nữ xương khô trả lời. Bạch Hoa Tiên Tử nghe vậy thì hơi giật mình. Ở bên kia, Tình Nhu và Uyển Nhi cũng căng thẳng nhìn nàng. "Thì ra là như vậy." Bạch Hoa Tiên Tử lẩm bẩm. "Thanh Sơn, Tú Tú, Tiểu Lâu." Nàng thở dài nói: "Ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục đây?" Trong lúc nàng lẩm bẩm, cả mái đầu đen tuyền của nàng bỗng chốc hóa thành màu bạc. Toàn bộ sinh mệnh lực của cảnh giới phong thánh đều bị Bách Hoa Tiên Tử gom lại thành một ngọn cỏ màu xanh biếc. Hai tay của nàng nhẹ nhàng nâng lấy nó, nhẹ giọng mà nói: "Cứ như vậy đi, ta..." Ngọn lửa xanh trong hốc mắt của mỹ nữ xương khô bùng lên rực rỡ, chờ nàng nói dứt câu. Ngay tại thời điểm mấu chốt, trời đất bỗng vang lên một tiếng hét đinh tai nhức óc như tiếng sấm rền. "Không được nói." Bọn họ cùng ngẩng đầu lên nhìn, lập tức trông thấy Cố Thanh Sơn đang lao đến vun vút, giống như là một quả cầu sáng lấp lánh. Tốc độ của hắn đã đạt đến cực điểm. Bám sát theo hắn là một cái bình gốm tỏa ra khí tức thiên ma ngập trời. "Thanh Sơn!" Bạch Hoa Tiên Tử kinh ngạc nhìn hắn. "Cứ giao hết cho con, người tuyệt đối đừng manh động." Cố Thanh Sơn hét lớn. Bạch Hoa Tiên Tử ngẩn người ra, nhìn ngọn cỏ xanh xanh biếc ở trong tay, thoáng do dự. "Hãy tin con!" Cố Thanh Sơn khàn giọng hét lên. "Thanh Sơn!" Bạch Hoa Tiên Tử thì thầm gọi, thu hồi ngọn lửa cỏ xanh trong tay. Mái tóc của nàng lập tức trở về với màu đen vốn có. Ngay thời điểm khi mà cả thế giới đang phải đối mặt với sinh tử tồn vong, nàng đã lựa chọn đặt hết niềm tin nơi hắn. Trên bầu trời, sông Vong Xuyên cũng bắt đầu dần dần biến mất. Tình Nhu và Uyển Nhi nhìn về phía Cố Thanh Sơn. Mỹ nhân xương khô đứng ở giữa trời cũng chăm chú nhìn hắn, lẩm bẩm nói: "Thế nào lại nhiều ma vật tới như vậy?" Khi thấy thuật pháp trong tay của Bách Hoa Tiên Tử đã biến mất, Cố Thanh Sơn mới thở phào nhẹ nhõm. Theo như những lời của thi thể khổng lồ kia, thì đây nhất định là thời điểm quyết định, là thời điểm quan trọng nhất. Mặc kệ sau này hắn sẽ phải đối mặt với những tình huống ly kỳ lớn lao thế nào, chỉ cần Bách Hoa Tiên Tử còn sống, cho dù có thế nào thì cũng không sao. Hắn trấn tĩnh lại, xem xét địa bát quái trước mặt của công tử áo tím, thấy nó vẫn đang nhẹ nhàng va vào hư không. Không xong rồi, hắn ta đang muốn chạy trốn, nhớ định là phải đuổi theo cho bằng được, bằng không thì mọi công sức đều sẽ đổ sông đổ bể. Cố Thanh Sơn đẩy linh lực vào trong bình sứ mà hét lên: "Chúng ta phát động thôi." "Được rồi, Một giọng nữ vang lên trong hư không. Mạn Đà La, lạnh lùng của ma giới, mở. Thiếu nữ áo đen xuất hiện, đứng ngay bên cạnh Cố Thanh Sơn. Một người một ma cùng nhau niệm chú. Thế giới thập phương, thần thế vô biên, ngàn vạn thiên ma, tăng kỳ kiếp, hàng hà vô số thiên ma đến vây quanh. Vừa niệm xong câu chú, từ sau lưng của hai người, bóng dáng của vô số thiên ma nữ xuất hiện, lao nhanh đến đây dưới sự dẫn dắt của Cố Thanh Sơn và thiếu nữ áo đen. Có lẽ họ biết rằng tình hình lúc này vô cùng nguy cấp, vì thế họ cùng với Cố Thanh Sơn đồng thời niệm nhanh chú ngữ. Tự tại thiên, đại tự tại thiên, tha hóa tự tại thiên, yêu cầu thiên ma của chư giới lập tức giúp ta cùng với thế giới này. Trên người tất cả những thiên ma kia đều phát ra thứ ánh sáng màu đen, vô vàn tia sáng, vô vàn dải sáng cùng bay vào bên trong bình gốm. Bình gốm nhận được vô số ánh sáng màu đen, lập tức không ngừng rung động. Ha ha ha ha ha, cho dù các người muốn làm gì thì cũng đã quá muộn rồi. Công tử áo tím nói lớn, hắn ta nhìn thoáng qua, cuối cùng thì cũng thở phào một hơi. Có điều, rốt cuộc trước mắt của mình đang xảy ra chuyện gì thế này? Tại sao lại xuất hiện nhiều mỹ nhân tuyệt trần, mặc quần áo mỏng manh quyến rũ, bay từ trên trời xuống như vậy? Chẳng lẽ trong thế giới đó, khắp nơi đều có những cô gái xinh đẹp như vậy sao? Hắn đã hoàn toàn cảm thấy thoải mái, mê mẩn mà nhìn những thiên ma nữ kia, ngắm từng người một. Địa bát quái lơ lửng ở trước mặt của hắn ta vẫn đang đánh mạnh vào không khí, khiến cho không gian xuất hiện một vết nứt. Ở bên kia, vết nứt ấy có một dòng chảy hỗn loạn theo gió thổi đến. Đó chính là dòng chảy thời không nối liền với một thế giới khác. Con đường giữa hai thế giới đã được mở ra rồi. Chỉ sau ba hơi thở nữa thôi là công tử áo tím có thể rời khỏi thế giới này. Mà hiện giờ, Cố Thanh Sơn lại mang theo 100.000 thiên ma nữ, tay cầm bình sứ lao nhanh tới. Hắn cách nơi đây còn rất xa, vốn dĩ không thể nào đến kịp. Bất kể hắn có thi triển thuật pháp mạnh như thế nào thì cũng không thể làm cho công tử áo tím bị thương. Rồi sau đó, hắn ta sẽ mang theo vô số những kẻ mạnh hơn đến với thế giới thần võ. Thậm chí, bọn chúng có thể là sẽ tấn công cả thế giới tu hành nữa. Số mệnh của hai thế giới sớm muộn gì hiện giờ đang ở trong tình cảnh cực kỳ nguy cấp. Cùng lúc đó, Tình Nhu thất vọng nói: không kịp nữa rồi, Uyển Nhi, rút lui thôi. Nếu như không rút lui, thì hai người bọn họ sẽ phải cùng với công tử áo tím truyền tống về cái thế giới đó. Không được, không thể nào như vậy được. Uyển Nhi điên cuồng lắc đầu. Tình Nhu im lặng không nói gì, nước mắt giàn giụa. Tay của nàng ấy đã đặt trên lưng của Uyển Nhi, còn Uyển Nhi thì đặt tay lên vai của công tử áo tím. Uyển Nhi vẫn đang dùng hết sức rót linh lực vào sợi xích màu xanh để mà trói buộc đối phương. Uyển Nhi cũng vô cùng tuyệt vọng, nhưng vì chưa đến hồi kết cho nên nàng nhất định là không chịu từ bỏ. Cùng trong lúc đó, bình gốm trong tay của Cố Thanh Sơn tỏa ra ánh sáng dịu dàng. Bên trong ánh sáng đó vọng ra những tiếng thét chói tai, nghe đau đớn không kể xiết. Thì thoảng còn có những hình thù dữ tợn hiện lên xung quanh bình gốm rồi lập tức biến mất. Đã thực hiện được xuyên qua ma giới, nhưng khoảng cách này còn rất xa, không có kịp nữa rồi. Thiếu nữ áo đen tiếc nuối lắc đầu. Không, ta nhất định là phải đến kịp. Người hãy chuẩn bị đón đầu hắn ta đi. Mắt của Cố Thanh Sơn đỏ ngầu, hắn hét lên. Trong thời điểm như thế này, thiếu nữ áo đen biết rằng hắn sẽ không có nói những lời lung tung. Nàng ta lập tức sốc lại tinh thần, nghiêm túc mà đối phó. Người định... Nàng ta còn chưa dứt lời, Cố Thanh Sơn đã biến mất cùng với bình gốm. Thần kỹ, xúc địa thành thốn. Nhưng hắn ta lại tận lập tức hiện hình, phun mạnh ra một ngụm máu. Công tử áo tím kia cười to. người đúng là một thằng ngốc. Ta đã thi triển 300 cấm pháp để mà hộ thân rồi. Trong không gian này đầy dãy cấm pháp, người vốn dĩ là không thể nào đến đây được đâu. Ánh mắt của hai thị nữ trở nên tuyệt vọng. Bách Hoa Tiên Tử không hề nhúc nhích, vẫn cứ nhìn chằm chằm. Thiếu nữ áo đen khẽ thở dài. Cố Thanh Sơn lau vết máu dính trên khóe miệng, cắn chặt răng. Không còn cách nào khác, chỉ đành. Chỉ trong khoảng thời gian một hơi thở, số mệnh của cả hai thế giới đã có một sự thay đổi rất lớn. Cố Thanh Sơn lại biến mất trước mặt của thiếu nữ áo đen. Rõ ràng, hắn đang lấy tay giữ chặt bình gốm, bay nhanh về phía trước, nhưng chỉ một giây sau đã không thấy hắn đâu, thay vào đó là công tử áo tím. Công tử áo tím đột nhiên xuất hiện trước bình gốm. Hắn ta kinh ngạc, ngạc nhiên, phát hiện ra hai tay của mình đang giữ chặt bình sứ. Hắn ta giật mình ngẩn người, nhất thời cũng không hiểu là có chuyện gì xảy ra. Thiếu nữ áo đen thì lại không hề thấy kinh ngạc. Nàng ta đã băng qua biết bao thế giới, trải qua rất nhiều trận chiến, làm sao có thể để vụt mất cơ hội này được. Loáng một cái, nàng ta đưa tay chạm vào bình gốm, đánh ra một pháp quyết. Bình gốm tỏa ra ánh sáng rực rỡ, xuyên qua ma giới. Luồng sáng dường như há miệng ra, nuốt gọn công tử áo tím cùng với vô vàn tiên linh quang hộ thân quanh người của hắn ta vào bên trong. Công tử áo tím liền biến mất. Hắn ta đã bị bình thiên ma mang tới thiên ma giới. Mà ở bên kia, Cố Thanh Sơn lại thay thế vị trí ban đầu của thiên công tử áo tím. Hắn đã sử dụng thần kỹ di hình hoán ảnh. Có lẽ là địa bát quái cảm nhận được không gian xung quanh bị sao động rất nhỏ. Nó bị thần khí làm cho nhiễu loạn, bất chợt lóe sáng. Đáng lẽ phải sau một thời thở nữa thì địa bát quái mới khởi động. Thế nhưng không ngờ lúc này nó đã khởi động luôn rồi. Mà khi đó, Uyển Nhi đang đặt hai tay lên vai Cố Thanh Sơn, Tình Nhu thì đang đặt hai tay lên lưng của Uyển Nhi. Ánh sáng lóe lên, cả ba người bọn họ đồng thời biến mất. Họ đã bị địa bất quái mang vào dòng chảy thời không hỗn loạn rồi, tiến vào thế giới của công tử áo tím. Trong chớp mắt, cục diện hoàn toàn đã thay đổi. Trận đấu giữa ba thế giới tạm thời lắng xuống. Công tử áo tím, Cố Thanh Sơn, Uyển Nhi, Tình Nhu đều đã bị truyền tống đi nơi khác. Chờ đón bọn họ là những số mệnh mịt mờ hoàn toàn khác nhau. Linh quang rực trời đã tan biến, con đường âm u dẫn đến thế giới khác. Cùng với ánh nắng chiều của thiên ma giới, đồng thời biến mất khỏi thế giới thần võ. Trên bầu trời, chỉ còn lại Bách Hoa Tiên Tử và thiếu nữ áo đen. Cả hai đều là những người thông minh tuyệt đỉnh, nên chẳng tốn bao nhiêu thời gian đã đoán đúng gần hết mọi sự tình. Bách Hoa Tiên Tử bất chợt biến mất rồi lại xuất hiện ở vị trí cũ của con đường xuyên không. Nàng giơ tay bắt quyết nói, mở. Nương ngón tay của nàng chạm vào, không gian lại mở ra một lần nữa. Dòng khí hỗn loạn không ngừng cuộn lên. Có điều, nơi này vốn đã truyền tống một lần, giữa hai thế giới cách xa nhau. Vì thế lần mở ra này vô cùng chậm. Bách Hoa Tiên Tử đứng ở trong luồng không khí hỗn loạn đó, mặc cho gió lớn quất vào tóc, ánh mắt dần dần trở nên lo lắng. Mở cho ta. Nàng huy động toàn bộ linh lực trong người, quát khẽ. Cuồng phong vần vũ, cuối cùng thì không gian cũng từ từ mở ra một con đường, nhưng bên trong chẳng có gì cả. Không có địa bát quái, cũng không có hai vị nữ tu có tu vi thiên kiếp cảnh bị phong bế, cũng không có Cố Thanh Sơn. Bạch Hoa Tiên Tử đứng ngây người ra tại chỗ. Vô ích thôi, địa bát quái đó quá nhanh, nếu theo không kịp thì sẽ bị lạc mất trong hư không, đến đường quay về cũng không thể nào tìm được đâu. Thiếu nữ áo đen kia nói. Không gian sau đó lại từ từ khép lại. Bách Hoa Tiên Tử im lặng không nói gì. Thiếu nữ áo đen lắc đầu, nhìn bình gốm trong tay của mình, vẻ tiếc nuối trên mặt chẳng còn lại chút gì. Một tay của nàng ta ôm chặt lấy bình gốm trong lòng, không nỡ buông ra. Niềm vui trong ánh mắt càng lúc càng sâu hơn. Nhưng ngay sau đó, nàng bỗng nhiên giận dữ, nhìn sang vị trí nơi Cố Thanh Sơn vừa biến mất. Đổ dối trá, địa bát quái xuyên qua hai thế giới, vẫn còn chưa có được cho ta. nhưng Cố Thanh Sơn đã đến một thế giới khác rồi. Cho dù nàng ta có tức giận thế nào thì cũng không có cách nào khác, chỉ bằng nắm chặt lấy chiến lợi phẩm trước mặt. Thiếu nữ áo đen nâng bình gốm lên định quay trở về thế giới của mình. Khoan đã. Ngay lúc này, tiếng của Bạch Hoa Tiên Tử vọng lại từ xa. Thiếu nữ áo đen dừng chân lại. Ta biết người là hóa thân của thiên ma nữ đế, ngay cả người cũng không có cách nào vào được thế giới đó sao? Bạch Hoa Tiên Tử nói. Thiếu nữ áo đen quay sang nhìn nàng, rồi chậm rãi lắc đầu. Người có một đồ đệ tốt. Thiếu nữ áo đen nhìn chăm chú vào Bách Khoa Tiến Tử. Người là tu sĩ thần chiếu cảnh, con đường số mệnh lẽ ra phải cường đại vô cùng, không thể nào sửa đổi, nhưng người lại được một sức mạnh cường đại không kém kéo ra khỏi vực sâu của tử thần. Ta có thể thấy tử khí trên người của người đã hoàn toàn tan biến, con đường sau này của người sẽ hoàn toàn mịt mờ, mà tương lai mờ mịt đó cần chính người đi khai phá và thay đổi, tạo ra những diễn biến mới. Đây đúng là một tình cảnh hiếm thấy. Im lặng một thoáng, nàng ta đột nhiên lại nói thêm. Thật sự chỉ có đồ đệ người mới có thể vì người mà đi đến bước đường này. Người đừng có hòng mà tác động đến tâm trí của ta. Bạch Hoa Thiên Tử nói. Thiếu nữ áo đen cười. Muội muội, ta chẳng làm gì đâu. Ta không có mê hoặc người. Trong tay của ta có thiên ma thần khí, lại còn có hồn phách của tu sĩ thái hư cảnh. Lần này cũng xem như là đã thỏa mãn rồi. Ta chưa từng nghe ai nói về việc thiên ma trò chuyện với người khác mà lại không có bất cứ ý đồ gì. Bạch Hoa Thiên Tử lạnh lùng nói. Thiếu nữ áo đen thong thả đáp lời. Khi nãy ta đây còn từng hợp tác với tu sĩ nhân tộc để mà đánh địch thì sao? Mấy vạn năm nay thiên ma giới chưa bao giờ có tình huống giống như ngày hôm nay, cho nên ta chỉ không nhịn được muốn nói với người một chuyện mà thôi. Là chuyện gì? Là về thù lao hắn phải trả cho ta để ta hợp tác cùng với hắn. Hắn còn nợ ta một thế giới. Sau này khi hắn trở lại, phiền ngươi hãy báo cho ta một tiếng, ta sẽ đến đòi nợ. Khi nào thì hắn mới có thể trở về? Bạch Hoa Tiên Tử hỏi. Làm sao ta biết được, nhưng dù gì cũng đã có người từ thế giới đó đến đây, chỉ cần hắn biết cách là sẽ có thể quay về được thôi. Thiếu nữ áo đen kia nói. Nghe thấy lời này, bàn tay siết chặt trong tay áo của Bách Hoa Tiên Tử cuối cùng thì cũng có thể buông lỏng. Nàng nhìn thiếu nữ áo đen, đầu tiên nảy ra ý định muốn giết nàng ta. Người rất muốn đoạt lấy hồn phách của đồ đệ ta sao? Hồn phách của hắn? Cơ mặt của thiếu nữ áo đen lộ ra vẻ phức tạp. Nàng ta trầm ngâm. Chỉ mới là tu vi nguyên anh mà lại dám dùng hết mọi thủ đoạn để đưa tu sĩ thái hư cảnh vào chỗ chết. Sao ta nỡ ăn hắn đây? Vậy thì ngươi muốn gì? Ta sẽ không có ăn hồn phách của hắn, mà chỉ hỏi hắn có muốn trở thành thiên ma quân vương, cống hiến sức lực vì thiên ma giới bọn ta hay không? Thiếu nữ áo đen vừa nói xong thì liền xoay người muốn đi, nhưng cuối cùng lại đột nhiên dừng lại. Sát khí cuồn cuộn tỏa ra từ trên người của Bách Hoa Tiên Tử. Nàng vẫy tay biến ra một sợi dây leo đầy gai. Hãy chứng minh lời mà ngươi nói, nếu không thì ta sẽ không có tha cho một thiên ma nào dám dòm ngó tính mạng của đồ nhi ta. Những lời này vừa dứt thì trên sợi dây leo gai bỗng mọc lên vô số những đóa hoa trắng. Thiếu nữ áo đen nhìn bộ chiến giáp hồng hoang liệt diễm trên người của Bách Hoa Tiên Tử, rồi lại nhìn qua cái dây leo kia, vẻ mặt trở nên nghiêm trọng. Thần khí hệ Atula là một thần khí nữa của lục đạo, đúng thật là quái lạ.